Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794, chương 794, quỷ đạo chúng cùng 13 Gotei. Mặc dù chi top 50 Lam Nami bày ra xích hỏa pháo, nhưng là thực sự chính giáo thụ quỷ đạo sao? Chính là chỉ là từ đơn giản nhất phá đạo chi một giải khai mới. Renji gặp được sư phụ bắt đầu giáo sư quỷ đạo sau cũng là bất chấp than phiền liền vội vàng nghiêm túc nghe giảng lên. Vô thương cũng là đồng dạng tinh tế nghe lấy 50 Lam Nami giáo sư. Quỷ đạo không giống với kiếm nói cùng đánh vô ích, làm là mới tiếp xúc lực lượng. Cho dù là đơn giản nhất quỷ đạo cũng đáng hắn đi học tập cùng nghiên cứu. Học tập ngay trở về luôn là đặc biệt nhanh. Đặc biệt là đối với vô thương mà nói càng phải như vậy. Trừ ban ngày học viện học tập bên ngoài, hắn là như vậy đúng hẹn thường thường đi 50 Lam Nami trụ sở qua giáo quỷ đạo kiến thức. Qua trong giây lát lại qua 3 tháng. Cũng đại biểu vô thương tiến vào thật ương linh thuật học viện đã qua thời gian nửa năm. Tinh la kỳ bố thú chi cốt, tháp nhọn, hồng tinh, sắt thép bánh xe, động tức là phong, dừng tức là không, trường thương hỗ kích tiếng mãn giật hư thành, phá đạo chi 63, lôi hống pháo, trạng vạng tối, tại Trinh Linh Đình bên ngoài một nơi ngoại ô, vô thương thần sắc rừng rưng sừng sững ở đại địa trên. Trong miệng phát ra trầm bổng vịnh sướng, nhấc lên tay trái có thể nhìn thấy không ngừng lóe lên lấy kim sắc lôi điện hơn nữa hội tụ thành. Mang theo lấy mạnh mẽ điện lưu quang cầu, cơ hồ ngay tại vịnh sướng kết thúc trong phút chốc, lóe lên lôi điện quả cầu ánh sáng màu vàng óng chính là trong nháy mắt từ vô thương trong tay bắn. Tán loạn mà ra, trực tiếp hóa thành một đạo chùm ánh sáng lộng lẫy đánh về phía 100 mét ra ngoài nham thạch núi. Nhỏ trên, ầm ầm tương đương, nổ lớn chợt nhiên bung ra, bụi bặm khí lãng điên cuồng khuếch tán ra hiện, trực tiếp quả cầu ánh sáng màu vàng óng trong nháy mắt hóa thành hình nửa vòng tròn năng lượng vòng, mà bị đánh trúng nham thạch núi nhỏ càng là bị nổ thành phấn vụn, tại chỗ lưu lại một cái đường kính mười mấy mét sâu hố. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, bạo tạc quanh tiếng rên dần dần giảm nhỏ. Mà ở vô thương bên trên chính là vang lên trận trận trống trưởng lấy. 50 Lam Nami nhìn xem bị phá hủy núi nhỏ. Mỹ lệ tiếu nhan đang nhìn hướng vô thương lúc tràn đầy khen ngợi. Vô thương, lão sư thật là không biết nên thế nào khen ngợi ngươi. 3 tháng ngắn ngủi thời gian ngươi cư nhiên không chỉ có nắm giữ lôi hống pháo cao như vậy cấp quỷ đạo, hơn nữa vẫn có thể thả ra kích thước như vậy uy lực. Lão sư cũng đều là bị ngươi cho đả kích. 50 Lam Nami để xuống trống trưởng hai tay. Không biết là làm bộ hay là thật. Có chút u oán hờn dỗi nói. Nghĩ lúc đó nàng cũng là bị người dự là quỷ đạo thiên tài. Nhưng là từ chạm đến quỷ đạo bắt đầu đến nắm giữ lôi hống pháo nàng nhưng là tiêu phí tốt thời gian. Mấy năm, còn như giống như làm được mới vừa rồi vô thương sở sử dụng ra lôi hống pháo to lớn như vậy uy lực. Càng là tiêu phí hơn 10 năm thời gian. Nhưng là bây giờ, nhìn xem rõ ràng mới học quỷ đạo bất quá 3 tháng vô thương. Nàng không chỉ có loại hoài nghi mình quỷ đạo thiên phú. Không phải giữa hai người phát hiện tại sao biết cái này bao lớn. Nghe được 50 Lam Nami nói, vô thương khẽ mỉm cười. Để xuống thả ra quỷ đạo tay trái. Cười yếu ớt nói, lão sư người cũng không cần khiêm hư. Nếu là không có ngươi hết lòng dạy dỗ, ta quỷ đạo cũng không khả năng học nhanh như vậy. 50 Lam Nami đúng là với nhìn chúng vô thương thiên phú. Tại 3 tháng thời gian này trong đối với vô thương qua giáo có thể nói là dốc túi truyền thụ. Không chỉ có truyền thụ học viện cũng không có giáo sư rất nhiều quỷ đạo. Hơn nữa ngay cả bản thân đối với quỷ đạo tâm đắc cũng là thường xuyên nói biết cho vô thương nghe. Đương nhiên cái này cũng tạo thành vô thương tại quỷ đạo trên tiến triển cực nhanh. Giống như là bây giờ, hắn đã có thể làm được thả ra phá đạo chi 63 lôi hống pháo. Ngay cả phược đạo cũng là đem cấp thấp và trung cấp phược đạo nắm giữ không sai biệt lắm. Tùy thời có thể học tập cao cấp phược đạo, lão sư cũng không có tại khiêm hư, mà là chân chân thực thực bị ngươi cho đả kích. bất quá coi như là bị đả kích. Lão sư trong lòng kỳ thực cũng thật cao hứng có thể dạy dỗ ra ngươi này dạng học sinh ưu tú. 55 Nami đầu tiên là kiểu mị trắng liếc mắt, bất quá chợt chính là ôn nhu kiểu cười lên. 3 tháng sống chung, đã nhượng Vô Thương cùng 55 Nami với nhau rất quen thuộc lạc. Tại gia trên chỉ đạo quan hệ càng là để cho hai người quan hệ thân mật. 55 Nami thậm chí có loại cầm Vô Thương làm đệ đệ để đối đãi. Bình thường biểu hiện không chỉ có vô cùng ôn nhu mà cũng rất thân thiết. Nghe vậy, Vô Thương cũng là khẽ cười một tiếng. Hắn tự nhiên có thể tại bình thường thời gian cảm nhận được 55 Nami đối với chính mình thân thiết cùng ôn nhu, mà đối với cái này loại cảm giác hắn cũng không bài xích. Còn như có phải hay không giống như 55 Nami đối với chính mình kia loại chị em trước tình cảm, cũng chỉ có chính hắn biết rõ. Vô Thương, người ở đây quỷ đạo thượng thiên phú siêu việt lão sư hiểu biết bất kỳ người nào. Lão sư nơi này kỳ thực có một cái cầu, hy vọng ngươi có thể đủ đáp ứng. 55 Nami ôn nhu nói. Vô Thương kinh sợ nhìn, sau đó cười nói, lão sư nói như vậy cũng quá khách khí. Ta có thể tại quỷ đạo đi lên triển nhanh chóng cũng là may mắn lão sư chỉ đạo. Cầu liền qua, chỉ cần ta đủ khả năng đều có thể đáp ứng lão sư. Nghe vậy, 55 Nami mong đợi nói. Vô Thương ngươi không hề biết, lão sư ngồi ở quỷ đạo chúng từ hơn 100 năm trước một lần ngoài ý muốn sau một mực thuộc về suy sụp trạng thái. Lão sư hy vọng ngươi có thể đủ gia nhập quỷ đạo chúng trợ giúp lão sư cùng một chỗ trọng trấn quỷ đạo chúng uy danh. Vô Thương tại quỷ đạo thiên phú 55 Nami một mực nhìn ở trong mắt. Đây tuyệt đối là có 102 tài năng. Thậm chí chỉ cần có chừng đủ thời gian tích lũy, coi như là trở thành đại quỷ đạo lớn lên cấp bậc cũng là không có vấn đề. 55 Nami làm là phó quỷ đạo lớn lên tự nhiên hy vọng có thể nhượng Vô Thương gia nhập quỷ đạo chúng. Vô Thương ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chợt trầm ngâm chút ít sau nhìn về phía 55 Nami mở miệng nói. Lão sư để cho ta gia nhập quỷ đạo chúng kỳ thực cũng không có vấn đề. Nhưng là trong nội tâm của ta còn là hy vọng có thể tiến vào 13 Gotei trong. Nếu như Trinh Linh Đình bên trong cho phép 13 Gotei đội viên kiêm nhiệm quỷ đạo chúng thành viên nói, ta ngược lại thật ra không có ý kiến gì. Gia nhập 13 Gotei vốn là hắn mục đích. Dù sao 13 Gotei có thể nói là Trinh Linh Đình bên trong lớn nhất một cổ thế lực. Đối với hắn sau này chinh phục thế giới có lấy tác dụng cực lớn. Còn như quỷ đạo chúng, nếu như có thể đồng thời kiêm nhiệm nói, hắn tự nhiên cũng là rất vui lòng. 55 Nami sững sờ, nàng tự nhiên nghe ra Vô Thương ý là muốn gia nhập quỷ đạo chúng đồng thời cũng gia nhập 13 Gotei. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.